Sự trùng hợp màu mật đào. Chương 54, anh thẳng thắn với em cũng sẽ thẳng thắn với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, Tô Nam Tinh cố tình ăn mặc xinh đẹp không hề bị Lãng Phi Chu Dịch chở cô về nhà, thậm chí không thèm cởi quần áo ra đã sờ soạng một lúc rồi tiến vào từ phía sau. Nếu bình chọn tư thế mà Chu chờ thời yêu thích nhất, kiểu làm từ phía sau chắc chắn là tư thế anh thích nhất. Tô Nam Tinh còn hỏi anh, tại sao anh thích tư thế này thế? Hỏi xong lại cảm thấy hối hận, bởi vì Chu Dịch với vẻ mặt dạo dực đã duỗi tay sờ soạng cặp mông như quả đào ngọt của cô, trả lời. Vì lúc nhìn em từ đằng sau, cảnh sắc này quả thật là một sự hưởng thụ tuyệt vời. Tô Nam Tinh lấy chăn che mặt mình, cảm thấy giới hạn của giám đốc Chu quả là không có gì sánh bằng. Lúc này anh lại quyến luyến bóp nhẹ vài cái, càng sờ càng có cảm giác cơ thể của Tô Nam Tinh cũng ngày càng nóng hơn. Anh nói, có vẻ em rất bất mãn với tư thế đó. Anh không thể chỉ dùng một tư thế yêu thích đó được, anh cần phải khám phá một vài tư thế mới để em cũng có một tư thế yêu thích. Nói xong bèn kéo tấm chăn mỏng xuống, đè cơ thể. Đồi núi nhấp nhô, của cô nằm dưới người mình. Mỗi lần đè em nằm dưới người anh đều có một cảm giác rất thỏa mãn. Hửm, Chu Dịch nói, bởi vì từng chỗ trên người em đều làm anh rất thích. Chỉ cần dán vào gần em, anh đã có ham muốn bất tận với em. Nếu có thể, anh chỉ muốn bắt em nằm mãi mãi trên giường anh, không thể bước xuống giường. Sau khi nói xong, anh chợt nhớ ra hôm qua nhận được rất nhiều đồ từ chuyển phát nhanh, đều là những bộ nội y lần trước anh mua cho Tô Nam Tinh, nói với cô. Đợi anh một chút, sau đó, anh bước xuống giường đi mở gói hàng ra cầm hơn 10 bộ nội y để lên giường cho Tô Nam Tinh xem. Tô Nam Tinh nghĩ có phải cửa hàng nội y này chuyên bán nội y tình thú không? Sao lại có nhiều bộ nội y vừa mỏng manh vừa ít vải như vậy? Cô cầm một cái áo ngực viền ren màu trắng lên, đây quả thật chỉ là hai mảnh tam giác viền ren trong suốt không thể che giấu được gì. Kết quả là Chu Dịch nói, thì ra em thích cái đó, anh cũng thích cái đó. Anh còn hào hứng nói, anh giúp em mặc nhé. Tô Nam Tinh liếc nhìn anh, không mặc quỷ cũng biết bây giờ anh bảo em mặc vào nhất định không có ý tốt. Chu Dịch nói, vậy là em thích vận động trong trạng thái lõa thể. Còn nói, anh nghĩ sẽ được em thưởng cho hành động tối nay của anh. Tô Nam Tinh nghe thấy vậy thì ngẫm lại tối nay Chu Dịch muốn dẫn cô đi ăn tối với bạn gái cũ, sau đó lại từ chối đi ăn để tăng ca với cô, quả thật khiến cô rất vui vẻ. Nếu có chỗ đáng khen ngợi thì nên khen thưởng, đúng là nên làm vậy. Tô Nam Tinh trả lời sảng khoái. Được rồi, em sẽ thưởng cho anh. Chu Dịch vừa nghe xong, đôi mắt sáng rực lên giống như chó béc dê đức nhận được xương, lỗ tai dựng thẳng đứng lên, đôi mắt sáng lấp lánh, cơ thể có thể bắt đầu. Chiến đấu, bất cứ lúc nào, Tô Nam Tinh cầm bộ nội y viền ren màu trắng vào nhà vệ sinh, chịu đựng xấu hổ mặc vào. Cô nhìn chính mình trong gương, cảm thấy thực sự quá gợi cảm. Cái ông Chu Dịch không đứng đắn này chọn nội y còn dạo dực hơn cô tự chọn. Chiếc quần lót buộc dây còn là quần lót chữ T, nhìn từ đằng sau, toàn bộ cặp mông như quả đào ngọt bị phơi bày ra gợi cảm đến mức cô muốn nhắm mắt lại ngay tức khắc. Tô Nam Tinh chải lại tóc, sau đó tô chút son môi, mặc áo choàng tắm vào che chắn thật kín rồi mới đi ra ngoài. Nhưng kể từ khi Chu Dịch nhìn thấy cô đi ra ngoài, đôi mắt anh càng sâu thẳm hơn, gương mặt tràn đầy mong đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đi đến cạnh giường, duỗi một chân ra đặt lên đùi Chu Dịch. Vì động tác đó mà vạt áo choàng tắm của cô hơi hé ra, cặp đùi thon đẹp và chiếc quần lót chữ T thoáng hiện ra trêu chọc tầm mắt của Chu Dịch. Tầm mắt của anh bắt đầu nhìn từ cặp đùi thon đẹp của cô, ngón tay cũng không nhịn được lướt nhẹ lên. Tô Nam Tinh cởi dây thắt lưng áo choàng tắm ra, phô bày ra cơ thể mềm mại tuyệt đẹp của cô. Trong nháy mắt hô hấp của Chu Dịch ngừng lại vài giây, không nhịn được chạm nhẹ vào cặp mông săn chắc và vểnh lên của cô. Tô Nam Tinh đã bước qua ngồi trên người anh, ôm lấy khuôn mặt anh và hôn anh. Trước khi toàn bộ lý trí bị mất đi, Chu Dịch nói với Tô Nam Tinh. Đêm nay em đừng hòng được ngủ. Sau đó, anh đã mạnh mẽ giày vò Tô Nam Tinh trong tư thế đó, giày vò đến mức cả người Tô Nam Tinh từ sợi tóc đến ngón chân đều mềm nhũn thành vũng nước. Sau đó, cô chỉ có thể ôm lấy cổ Chu Dịch đưa. Nụ hoa, đang run rẩy đến bên miệng anh, phát ra từng âm thanh khó khăn. Lúc kết thúc, bộ nội y viền ren màu trắng vẫn còn treo lủng lẳng trên người Tô Nam Tinh. Lúc dọn dẹp xong, chiến trường, và ôm nhau ngủ, Tô Nam Tinh đã rất mệt mỏi, thậm chí cọng tóc cũng không muốn nhúc nhích. Cô nép người vào lòng Chu Dịch và nói chuyện khe khẽ với anh, giọng nói vừa êm dịu, vừa ngọt ngào. Chu Dịch nhìn Tô Nam Tinh nép vào lòng mình như mèo con thì cảm thấy rất thích. Dường như Tô Nam Tinh cũng biết anh thích điều đó nên cô rất thích bộc lộ tâm sự vào giây phút ấm áp này. Đây là khoảng thời gian nói chuyện riêng tư mà bọn họ rất thích và cũng rất tận hưởng.

Cô trả lời, cảm ơn lời khen, cô định lách người đi qua, nhưng Đinh Diễm gọi cô lại. Cô ngoảnh đầu lại nhìn anh, vẻ mặt của Đinh Diễm như đang do dự, cuối cùng vẫn nói. Anh biết Chu Dịch cũng đang cố gắng vì vị trí giám đốc công ty thành phố, sau khi cậu ta được điều đến công ty thành phố, việc công khai chuyện của hai người có thể dễ dàng hơn, nhưng mà xin lỗi, anh cũng phải nắm bắt cơ hội này. Tô Nam Tinh hơi sững người, không phải mọi người đều biết chuyện này sao? Hơn nữa việc cạnh tranh chức vụ là dành cho những người cấp cao, tại sao Đinh Diễm lại cố tình nói những lời đó với cô? Không đợi cô hỏi thêm, Đinh Diễm đã xoay người đi vào phòng họp. Tô Nam Tinh suy ngẫm về lời nói của anh ấy một hồi. Sau khi quay về phòng làm việc, cô lại ngập đầu trong công việc nên chuyện này đã bị cô gạt qua một bên. Buổi chiều tan sở, Lâm Lộc lại tới. Tô Nam Tinh gửi tin nhắn cho Chu Dịch, lại tới nữa rồi. Chu Dịch, anh cũng hết nói nổi. Tô Nam Tinh nói, anh đi nói cho cô ấy hiểu đi, em không ghen đâu, thật đó. Chu Dịch nói, buổi tối đi ăn cơm với nhau chứ? Tô Nam Tinh trả lời, không đi đâu, vốn dĩ có nhiều cuộc xã giao, không ngờ lại phải đối phó với cô ấy, mệt mỏi. Cô nói, em ở đây đợi anh về chung với em. Chu Dịch nhắn lại một chữ được, sau đó đi ra khỏi phòng làm việc, đi xuống dưới lầu đứng bên cạnh chiếc Ferrari màu đỏ. Mọi người phòng ban tích hợp đều nhanh chân đến gần cửa sổ. Này, giám đốc, chúng ta đi nói chuyện với cô gái xinh đẹp kia rồi, có phải tối nay hai người đó sẽ hẹn nhau đi ăn không? Tô Nam Tinh cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy Chu Dịch nói vài câu với Lâm Lộc. Lâm Lộc lấy ra vài tấm vé từ trong chiếc túi xách da cừu nhỏ và đưa cho Chu Dịch. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chị Thiền bỗng nói, này, hình như cô gái đó là vũ công ba lê. Nhà hát thành phố đang bán vé đấy, cháu gái tôi còn muốn dắt theo con mình đến xem buổi biểu diễn múa ba lê. Tôi thấy cô gái đó giống hệt vũ công múa điệu thiên nga trắng trên poster quảng cáo. Tất cả mọi người, ồ, lên, thảo nào khí chất lại quá tao nhã. Chu Dịch nhận lấy tấm vé rồi xoay người đi lên. Khi anh đi vào phòng ban tích hợp, tất cả mọi người đều trở về chỗ ngồi. Mọi người thấy anh cầm theo hai tấm vé của vở kịch Hồ Thiên Nga đi vào phòng làm việc của mình. Chu Dịch gửi tin nhắn cho Tô Nam Tinh, anh đã giải thích rồi, kết quả là cô ấy cứ khăng khăng đưa cho anh hai tấm vé, bảo anh đi xem màn trình diễn của cô ấy. Anh nói, đến lúc đó chúng ta cùng đi nhé. Tô Nam Tinh nhắn lại một chữ, được. Buổi tối sau khi đợi mọi người về hết, hai người mới lên xe đi về chung với nhau, còn đi xem phim với nhau. Bọn họ nắm tay đi bên nhau, nhìn kiểu nào cũng là một cặp tình nhân đẹp đôi. Lúc ngồi trong bóng tối, bàn tay của Chu Dịch đặt lên đùi cô, lợi dụng cơ hội sờ soạng vài cái, sau đó bị Tô Nam Tinh nhéo vào tay và đẩy ra chỗ khác. Chu Dịch giả vờ xoa cái tay bị đau, lại được Tô Nam Tinh ôm lấy mặt và hôn một cái, nói. Ngoan nào, thoáng chốc đã dỗ anh nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xem phim. Anh nói với cô, đúng là con giun trong bụng anh, luôn có nhiều cách đối phó anh. Tô Nam Tinh mỉm cười, ngoài miệng là đường mật, trong lòng là ngọt ngào. Cô cũng đã quên đi những lời nói của Đinh Diễm. Hôm sau, cuối cùng cô đã biết lời nói của Đinh Diễm nghĩa là gì. Tổng giám đốc Lý còn một năm nữa sẽ chính thức về hưu, nay bỗng nhiên bị tập đoàn điều xuống làm bí thư đảng ủy của công ty tỉnh, trở thành cánh tay trái của công ty tỉnh, còn người đứng đầu cùng cấp bậc tỉnh C là tổng giám đốc Hoàng lại được điều đến đây. Hết chương 54, cách chương.